Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Đại Thế, hai con âm sát ở thông thiên lộ trên cấp tốc chạy. Nơi bọn họ đi qua, tình cờ cũng sẽ gặp phải võ đạo liên minh người, nhưng là quỷ dị chính là, những người này không có ai có thể phát hiện bọn họ. Thật giống bọn họ vốn là không tồn tại như thế, thông thiên lộ phần cuối. Là võ đạo liên minh tổng bộ vị trí, lớn lao cao vót thạch tháp, phong cách thô lỗ, đứng sừng sững đám mây, màn trời buông xuống, dày đặc mây đen bên trong, điện xà tán loạn, hai con âm sát bóng người, trực tiếp đi vào trong đó cao nhất một tòa trong thạch tháp. Trong tháp đá, tia sáng u ám, chỉ có một chút đậu lớn đèn đuốc, ở trống trải trong tháp ương lập lòe, vừa tiến vào thạch tháp. Ngoại giới hết thảy đều phảng phất bị ngăn cách, chỉ còn dư lại mảnh này hắc ám yên tĩnh không gian. Cùng với cái kia một chút nho nhỏ đèn đuốc, ở bên trong không gian này, tựa hồ không có bất kỳ sinh mệnh, thời gian, thậm chí là không gian tồn tại, tất cả đều ở nơi này đình chỉ lưu động. Hai con âm sát vừa tiến vào này trong thạch tháp, liền quỳ rạp dưới đất, lộ ra vô cùng khiêm tốn vẻ mặt, thánh sứ đại nhân. Thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, xin mời thánh sứ trách phạt hai người quỳ trên mặt đất. Vắng lặng hồi lâu sau, ở đại điện nơi sâu xa, một cái vóc người cao to, ăn mặc dày nặng trường bào bóng người, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, dung mạo của hắn bị bao phủ ở đại điện trong bóng tối. Nhìn không rõ lắm, chỉ có thể ngờ ngợ có thể biện ở hắn mi tâm trong lúc đó. Có một đạo màu đỏ nhạt vết sẹo phóng xạ ra, lại như là thiêu đốt hỏa diêm mani nếu như là thiên nguyên giới các thế lực lớn gia chủ ở đây. Nhưng sẽ một chút nhận ra, cái này có lửa vết sẹo người, chính là võ đạo liên minh hiện nhâm minh chủ. Hắn thống lĩnh thiên nguyên giới rất nhiều thế lực lớn, ở thiên nguyên giới có vô thượng quyền uy, thực lực cũng sâu không lường được. Hai người các ngươi, vội vàng như thế. Dĩ nhiên trực tiếp đến võ đạo liên minh tổng bộ tới gặp ta. Người ở đây tộc cao thủ đông đảo, lấy các ngươi tu vi, coi như sử dụng âm sát ảo thuật, cũng rất dễ dàng bị người phát hiện, này sẽ khiến cho không cần thiết hoài nghi. Xin mời thánh sứ thứ tội, thực sự là chuyện đột nhiên xảy ra, thuộc hạ hai người có chuyện quan trọng bẩm báo thân chủ. Hai con âm sát thân thể quỳ sát đến càng thấp hơn. Bọn họ trong miệng nói tới thần chủ, ngủ say ở táng thần nguyên nơi sâu xa nhất, này hai con âm sát cũng không có tư cách, cũng không có năng lực nhìn thấy chân chính thần chủ. Trên thực tế đối với bọn họ mà nói, thần chủ hầu như chỉ là một cái truyền thuyết, bọn họ có tư cách nhìn thấy, chỉ là trước mắt vị này áo bào đen thánh sứ mà thôi. Thần chủ tất cả mệnh lệnh, đều thông qua này áo bào đen thánh sứ truyền đạt. Áo bào đen thánh sứ bản thân, cũng là võ đạo liên minh minh chủ, võ đạo liên minh tồn tại đã rất lâu, thông qua này trăm nghìn vạn năm đến kinh doanh, võ đạo liên minh ở thiên nguyên giới cắm rễ, trưởng thành, trở thành một thẩm thấu đến thiên nguyên giới mỗi cái tông môn thế lực đáng sợ. Cho tới võ đạo liên minh minh chủ, vẫn là từ đời trước minh chủ ở đại nạn sắp tới thời điểm, khâm định đời tiếp theo minh chủ ứng cử viên. Kỳ trước minh chủ, đều lai lịch thân phận thần bí, tựa hồ ngoại trừ thượng giới võ đạo liên minh minh chủ ở ngoài. Không có ai biết bọn họ đến cùng đến từ chính nơi nào. Cho tới chậm rãi, mọi người đều đốc tin, mỗi một nhâm minh chủ, đều sẽ trong bóng tối bồi dưỡng một cái truyền nhân. Ở truyền nhân xuất thế trước, thân phận hoàn toàn bảo mật, hỏa diễm vết sẹo nam tử, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Không nhìn ra mừng nộ, hắn chậm rãi nói, hai người các ngươi phụ tá hắc sát đồng thời tiến vào vào nữ đế bí cảnh. Hắc sát mệnh hồn thẻ ngọc bây giờ đã vỡ vụn, các ngươi cũng thành dáng dấp như vậy. Nói đi, chuyện gì xảy ra, thần chủ hủy diệt chi nhãn, tại sao lại bị hàng thần tháp ngăn cách, nhấc lên táng thần nguyên hiện lên hủy diệt chi nhãn, hai con âm sát càng thêm thấp kém. Bọn họ đối với hủy diệt chi nhãn, với trước mắt thánh sứ, đều tràn ngập sợ hãi, âm sát môn cúi thấp đầu, đầu đuôi, đem nữ đế bí cảnh bên trong đã phát sinh tất cả sự tình. Đều nói ra, áo bào đen thánh sứ yên lặng nghe, trong ánh mắt không nhìn ra mừng nộ, mãi đến tận hắn nghe được âm sát từng nói. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng được nữ đế bí cảnh tán thành, đồng thời kế thừa một phần nữ đế truyền thừa. Hắn rốt cục thay đổi sắc mặt, người phụ nữ kia, dĩ nhiên tìm truyền nhân. Hừ, đã không dùng, hai cái tuổi còn trẻ truyền nhân có thể làm cái gì? Bọn họ không có thời gian, áo bào đen thánh sứ tự nói, xoay người hướng đi đại điện nơi sâu xa, nhìn áo bào đen thánh sứ phải đi. Hai con âm sát quỳ xuống đất nói rằng, thánh sứ đại nhân, hoang tộc ở mấy năm trước đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Bọn họ mở ra cổ xưa thần mộ rất nhiều phong ấn. Đời trước hoang vương lại chuyện ngôi cho mới hoang vương, hiện tại e sợ đã ở triệu hoán bọn họ thánh linh. Chúng ta cùng giữa bọn họ, tất có một trận chiến, chúng ta phải làm gì? Hoang tộc, triệu hoán thánh linh. Áo bào đen thánh sứ bước chân dừng lại, lạnh lùng nói, chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ đợi. Áo bào đen thánh sứ cười gằn. Ánh mắt của hắn, phảng phất xuyên qua cung điện màu đen, vượt qua toàn bộ thiên nguyên giới, vẫn kéo dài đến màu đỏ bất độ hải, bình tĩnh đến chết tịch bất độ hải. Càng đi nơi sâu xa, nước biển liền càng là đỏ sẫm, ni mảnh này đại đế không độ. Mênh mông vô bờ mà không còn gì cả bất độ hải. Ở không biết lúc nào, nó nơi sâu xa xuất hiện 7 ngọn núi, 7 tòa đen tuyền ngọn núi, như là màu đen người khổng lồ bình thường đứng vững, nhưng mà nhìn kỹ, nhưng cảm thấy trong đó có mấy ngọn núi có tương tự nhân hình thái. Đặc biệt ở vào trung tâm cái kia một tòa, nó hầu như là một người mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay trường mâu nam tử hình tượng. Bình tĩnh nước biển, ở ngọn thần sơn này dưới chân núi hình thành ám vòng xoáy màu đỏ. Nguyên bản thiên nguyên giới vẫn là ban ngày, nhưng là ở đây bất độ hải, ở đây 7 tòa phía trên ngọn núi, nhưng là ánh sao sán lạn, nguyệt hoa như nước, mênh mông tinh hà ngang qua trời cao, cùng nguyệt quang đồng thời tùy ý ở hắc thạch trên ngọn núi. Như là vô số đao kiếm giống như vậy. Điều khắc hắc giáp nam tử trên người mơ hồ chiến giáp. Tựa hồ để nó hoa văn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cách ngàn tỷ dặm, ở võ đạo liên minh bên trong cung điện áo bào đen nam tử. Phảng phất nhìn thấy màn này tình hình, khóe miệng của hắn, nổi lên một tia thâm trầm nụ cười. Hắc giáp ma thần muốn thức tỉnh rồi. Hắc giáp ma thần, bất tử bất diệt, hữu dụng vô cùng sức mạnh. Mấy chục triệu năm trước, Thanh Dương quân cùng thượng cổ nữ đế cũng không có thể đem bọn họ triệt để giết chết. Chờ đến 7 vị hắc giáp ma thần xuất thế, bên trong vùng thế giới này, đem không người có thể ngăn cản bọn họ. Bất độ hải hắc giáp ma thần núi, mang theo phảng phất có thể náo loạn thiên địa khí tức sơ xác. Mà vào giờ phút này, hắc giáp ma thần cái kia uy nghiêm đáng sợ khuôn mặt, ở Dịch Vân trong tay. Nhưng chỉ là trận bàn ảnh lưu niệm bên trong hình ảnh mà thôi. Dịch Vân ở hàng thần tháp trong tầng thứ nhất được trận bàn ảnh lưu niệm. Mãi cho đến hiện tại đều ở tìm hiểu, Thanh Dương quân đánh bại hắc giáp võ sĩ chiêu kiếm đó. Thực sự là ảo diệu vô cùng. Trước, Dịch Vân có thuần dương kiếm cung bên trong đặt xuống cơ sở. Chiêu kiếm này ngược lại cũng miễn cưỡng có thể nhìn thấy một ít thần vận. Nhưng cũng không thể so hiện tại, ở Dịch Vân tu tập nữ đế tâm kinh sau khi, hắn lại nhìn chiêu kiếm này, nhưng có càng nhiều lĩnh ngộ, ở nữ đế bí cảnh ở ngoài, đã là gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Dịch Vân tuy rằng không biết ngoại giới phát sinh cái gì, thế nhưng hắn nhưng mơ hồ cảm giác được, một cái đại thế, chính đang giáng lâm. Hết chương.